Thiếp thân đặc công, chương 640. Tô Tiểu Vũ di chuyển, góc truyện audio.com, cục diện cứ như vậy cái chăn hữu kinh vô hiểm khống chế được. Mà sao một khó khăn, trong bệnh viện đã là loạn thành nhất đoàn hỏng bét, nhiều người cho là điều gì đã xảy ra cũng rối rít hướng phía ngoài chạy, trong bệnh viện bác sĩ y tá cũng cả kinh chạy ra. Về phần quan lâm bọn họ rối rít phát hiện ra công an thân phận, công bố cái đó mưu toan ẩn vào bệnh viện tiến hành hành thích đắc tội phạm đã bị chế phục sau đó, những thứ kia kinh hoàng chính là đám người mới dần dần an ổn trở lại. Cô gái bảo vệ, đem bọn hắn tất cả đều mang về cục công an, giao cho ta cả đêm thẩm vấn bọn họ chính là người nào, còn có bè đảng nữa không, tại sao phải đối tiểu đao xuống tay. Con mẹ nó, đám hỗn đàn kia, lão tử thật đúng là muốn đem bọn họ từng cái một đập cho chết. Phương Dật Thiên tức giận lạnh lùng nói, quan lâm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không tới phiên ngươi dạy ta làm việc ta biết phải làm như thế nào. Phương Dật Thiên ngây ngốc rồi sau đó đã cười cười, nói. Là trong công an quan xuất lĩnh thành công bắt được xong mấy người cồn đàn, quay đầu lại còn muốn làm phiền công an quan thật tốt thẩm vấn bọn họ. Chớ ở trước mặt ta khoe mã, quan lâm trừng mắt rồi sau đó xinh đẹp vẻ mặt rốt cục thì hơi đỏ lên, nhịn không được hỏi, ngươi không có chuyện gì. Có bị thương không? Không có chuyện gì, mấy người khốn kiếp lại không thể gây thương tổn được ta, hơn nữa, coi như là bị thương nghe được công an quan như vậy quan tâm câu hỏi cũng sẽ không có chuyện gì. Phương Dật Thiên cười nói. Ba hoa, quan lâm giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó đã nhịn không được thản nhiên cười, chỉ huy những thứ kia thường phục công an điều này những bị thương đứt tay đứt chân cầm đao người hành hung cũng áp tải cục công an. Quan lâm đổi lại y phục trên người nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Người sao, còn không có đi sao? Người đi trước đi ta trở lại thăm tiểu đao. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Quan lâm gật đầu, đã theo những thứ kia thường phục công an điều này những phạm tội đội áp tải cục công an. Quan lâm đi sau đó Phương Dật Thiên nhìn mặc trên người thân áo khoác trắng, cười cười, đã đi vào một gian thay y phục thất, điều này thân áo khoác trắng rời khỏi trở lại, mặc lại thì ra là y phục. Phương Dật Thiên đi ra sắc mặt ngẩn ra, đúng là thấy cái kia tiểu y tá Tô Tiểu Vũ giống như một đóa xấu hổ hoa hải đường như tiếu xanh xanh đứng ở bên ngoài, thấy hắn đi ra tiểu y tá nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, ôn nhu trên mặt đẹp nổi lên nhẹ nhẹ ửng đỏ vẻ, trắng nõn khuôn mặt trên má còn có chưa khô nước mắt. Phương, công an Phương, đa tạ ngươi mới vừa rồi đã cứu ta. Tiểu y tá nhẹ nói, gọi ta tên Phương Dật Thiên, trong thực tế ta cũng không phải là một người công an, lần này bất quá là cải trang sắm vai một lần công an vai trò mà thôi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, a, tiểu y tá sắc mặt ngẩn ra, trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ khác thường thần thái, hồi tưởng lại mới vừa rồi Phương Dật Thiên trong chỉ mảnh treo chuông bên trong bổ nhào ở thân thể của nàng, cứu nàng một màn, trong lòng ấm áp, nhẹ miệng nói, bất kể ngươi là không có phải công an, ta cũng phải đa tạ ngươi đã cứu ta. Phương Dật Thiên nhíu mày, rồi sau đó đã giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói. Tô hộ sĩ, mới vừa rồi ngươi tại sao phải xuất hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta khi trước nói cho ngươi sao? Bất kể xuất hiện, góc truyện audio.com, tình huống nào cũng không cho phép tới gần phòng bệnh, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi có biết tình huống vừa rồi phi thường nguy hiểm, ta, thình lình nghe được Phương Dật Thiên một trận giận dữ mắng mỏ tiểu y tá một lòng lo sợ bất an lên, nàng toát nhu, giọng nói lộ ra vẻ có chút ủy khuất nói, ta sắp xuống ca, sau đó rồi đi trở lại thấy những người đó đã đi xuống ý thức hỏi cô ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Đối, xin lỗi, là ta thiếu chút nữa phá hủy chuyện của các ngươi. Nói tiểu y tá đã là nhẹ cúi đầu, một viên viên trong suốt nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, nhẹ nhàng mà cắn môi dưới thân thể cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng run rẩy lên. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, rồi sau đó đã nói. Tốt rồi, cuối cùng chuyện không phải là hóa hiểm vi di sao? Ngươi cũng đã biết thấy người kia vung đao đuổi theo ngươi ta một lòng cũng phải nhảy ra ngoài, may là ngươi không có chuyện gì. Bất quá khi tình huống coi như là liều mạng của ta cũng không làm cho ngươi đã bị nửa điểm thương tổn. Dừng một chút, Phương Dật Thiên lại nói, nếu xuống ca tựu lại sớm một chút trở về đi thôi, ta đi trước nhìn bằng hữu của ta. Nói, Phương Dật Thiên đã xoay người hướng phía tiểu đao phòng bệnh đi tới. Phương, tiểu y tá mạnh ngẩng đầu, đã thấy Phương Dật Thiên vĩ ngạn và hơi có vẻ cô đơn thân ảnh đã đi xa, nàng cắn cắn môi, nhẹ nhàng mà niệm tiếng, Phương Dật Thiên, đa tạ ngươi. Rồi sau đó tiểu y tá trong đôi mắt đảo quanh trong suốt nước mắt rốt cục thì nhịn không được cuồn cuộn chảy xuống trở lại, hồi tưởng lại Phương Dật Thiên mới vừa rồi theo lời câu kia coi như là liều mạng của ta cũng không làm cho ngươi đã bị nửa điểm thương tổn. Trái tim của nàng run lên bần bật trong lòng chữ đầy ấm áp di chuyển, nàng đột nhiên phát giác cái này ngoài mặt thoạt nhìn có chút ngả ngớn có chút vô lại có chút khốn kiếp nam nhân trong thực tế cũng không có nàng suy nghĩ cái kia sao phá hư. Nàng nhịn không được dương diễn cười cười, làm nổi bật trên mặt đẹp phun đầy thanh lệ tựa như một đóa mưa móc dính ướt hoa đào kiều diễm xinh đẹp, vẻ vang xinh đẹp. Phương Dật Thiên đi vào Tiểu Đao trong phòng bệnh, Tiểu Đao nằm ở trên giường bệnh, vừa mới đánh ngã một gã cầm đao người trẻ tuổi cũng đã tác động hắn rồi, thương thế trên người, vốn là có chút khép lại vết thương lại bị vỡ. Bất quá hắn tuyệt không quan tâm, điểm này thượng so sánh với hắn năm đó ở lính đánh thuê binh đoàn sở đã bị thương thế mà nói, căn bản là chưa đầy là nói. Tiểu Đao, ngươi không sao chớ? Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Đại ca, ngươi nhìn ta giống như là có việc bộ dạng phải không? Điểm này có lợi cái cầu A, không có chuyện gì. Tiểu Đao cười liệt liệt mà nói. Không có chuyện gì là tốt, bọn người đã bị bắt lại, trước mắt mà nói ngươi coi như là an toàn, đợi cho sáng ngày mai ta đi cục công an một chuyến, nhìn quan lâm hỏi ra chút gì, biết rõ bọn người thân phận lại nói. Phương Dật Thiên nói, Tiểu Đao gật đầu, nói. À hát, mẹ nó, bất kể là người nào, nếu đã tìm tới cửa ta Tiểu Đao cũng không phải là ngồi không, nhất định phải hung hăng trả thù bọn họ. Đó là tất nhiên, chỉ cần tra ra sau lưng sai sử hung thủ ta người thứ nhất không tha cho hắn. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, đại ca, lần này đã làm phiền ngươi. Tiểu Đao cười cười, nói, ở trước mặt ta đừng nói là cái đó nhiều. Góc chuyện audio.com, lời ta nhưng không thích nghe à. Tốt rồi, người đầu tiên nghỉ ngơi, ta cho Ngô Hoa gọi điện thoại, hãy để cho hắn tới hai người thay phiên cho ngươi trị giá thủ, phòng ngừa tái xuất hiện tình huống nào. Phương Dật Thiên nói, Tiểu Đao cười cười, nói. Không có chuyện gì, không cần phải phiền toái như vậy. Được, đã muộn, đại ca ngươi trở về đi thôi, cũng đừng làm cho chị dâu ở nhà chờ lâu. Phương Dật Thiên hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới đã là cả ngày cũng không cho Lam Tuyết gọi điện thoại, trong nội tâm nàng nhất định là rất gấp gáp đi. Phương Dật Thiên trầm ngâm tiếng, nói, thôi được ngươi đầu tiên nghỉ ngơi, ta đi về trước, sáng ngày mai tới nữa thăm ngươi. Tiểu Đao gật đầu, đem Phương Dật Thiên đưa đến ngoài cửa. Nhìn Phương Dật Thiên đi xa thân ảnh, Tiểu Đao trong lòng một mảnh ấm áp, một loại tay chân tương liên, nhiệt huyết kích động tình huynh đệ ở trong lòng kích động lưu tuôn ra. Vì huynh đệ, có thể phó thang đạo hỏa coi như là tầng 18 địa ngục cũng đã nghĩa vô phản cố xông xáo, coi như là thân tử cũng đã không có chút nào tiếc nuối, đây chính là hắn cùng Phương Dật Thiên, nghiêm minh, thằng nhóc cứng đầu V. V, người tình nghĩa huynh đệ. Đáng tiếc ngày xưa đông đảo hảo huynh đệ bên trong, chỉ còn lại có hắn cùng với Phương Dật Thiên, nghiêm minh, ngoài ra còn có một cái đến nay còn đang ở nước ngoài sông sáo lưu sôi sục, phần còn lại đã là từng cái một rời đi. Nghĩ tới đây, thô cuồng dũng cảm Tiểu Đao cổ họng cũng đã nhịn không được nghẹn ngào lên, hai mắt khẽ hiện hồng ướt át. Cách chương.